Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn để theo dõi những nội dung tiếp theo của quyển sách Đầu tư bất động sản thương mại. Và bây giờ chúng ta hãy cùng theo dõi chương 5 Tổ chức và kế hoạch tài chính bất động sản thương mại. Kiểm soát kế hoạch theo quy phạm nghiêm ngặt, quản lý mô hình theo chiều dọc an toàn hiệu quả. Giai đoạn phát triển khác nhau của mỗi doanh nghiệp sẽ có những công việc trọng điểm khác nhau. Nhà doanh nghiệp phải biết giỏi nắm bắt mâu thuẫn chính, doanh nghiệp nhỏ coi trọng kỹ thuật. Phát huy sở trường chính là yếu tố thành công. Doanh nghiệp vừa thì coi trọng nhân tài. Nhân tài còn quan trọng hơn cả kỹ thuật, tiền bạc. Doanh nghiệp lớn thì coi trọng cách quản lý, coi trọng năng lực kiểm soát rủi ro. Quy mô doanh nghiệp có đến hàng trăm tỷ loại khác nhau. Việc kiểm soát rủi ro bắt buộc phải trở thành trọng tâm của quản lý doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp lớn rồi thì không thể thất bại và cũng không thể làm những việc vô nghĩa. Báo cáo kế hoạch tài chính của Vạn Đạt từ báo cáo quý nay đã chuyển thành báo cáo tháng. Trước đây, kế hoạch tài chính được chia thành kế hoạch năm, gồm kế hoạch nửa năm và kế hoạch theo quý. Còn bây giờ, được yêu cầu theo tháng, mỗi tuần còn phải tiến hành cân bằng, điều chỉnh. Bắt đầu từ năm nay, để giúp mục đích an toàn chắc chắn hơn, kế hoạch tài chính của năm thứ hai và kế hoạch dòng tiền mặt yêu cầu phải báo cáo trước tháng 8, sớm hơn so với trước đây 2 tháng. Vì vậy, yêu cầu cuối tháng 7 năm nay phải bắt đầu tiến hành công tác chuẩn bị. Cuối tháng 8 làm xong thì đến tháng 10 sẽ chính thức công bố kế hoạch của năm thứ hai. Vạn Đạt muốn tổ chức cố định các cuộc họp thường kỳ về tài chính, giá thành và phát triển. Cuộc họp thường kỳ của 3 phòng tài chính, giá thành, phát triển nửa năm sẽ được tổ chức họp một lần do chủ tịch dẫn đầu thống kê sắp xếp tài chính và coi đây là một quy định được duy trì lâu dài. Sau này không cần biết là kế hoạch về giá thành hay kế hoạch về phát triển thì đều phải dựa theo kế hoạch của tài chính. Tốc độ phải được đảm bảo an toàn. Trích phát biểu của Chủ tịch Vương Kiện Lâm trong cuộc họp 6 tháng năm 2010 của tập đoàn Vạn Đạt. Tiết thứ nhất, quản lý dự toán nghiêm ngặt toàn diện. Làm việc nếu có sự chuẩn bị, ắt sẽ đạt được thành công. Lấy trình thể tổng hợp thành phố làm đại diện cho việc khai thác bất động sản thương mại. Do đặc điểm chu kỳ khai thác dài, hình thái thương mại đa dạng, tài chính bị kết tủa nhiều, thời gian đầu tư thu hồi vốn lâu. Trong quá trình khai thác, tác động không ngừng, sẽ phải đối mặt nhất định về rủi ro tài chính. Vì vậy, điểm xuất phát và điểm chủ lực của dự toán dự án bất động sản thương mại sẽ có sự khác biệt với dự án kinh doanh nhà đất truyền thống. Quyết định khai thác dự án bất động sản nhà đất phải chăng chỉ tiêu then chốt là lợi nhuận. Tuy nhiên, trong quá trình khai thác bất động sản, do việc lưu giữ phần lớn đặc thù của tài sản bất động sản thương mại đã hình thành lượng lớn tài chính bị kết tủa, thời gian đầu tư thu hồi vốn bị kéo dài. Một công ty có thể tồn tại thời gian dài trong lĩnh vực bất động sản hay không đã trở thành vấn đề then chốt đầu tiên. Vì vậy, tính quan trọng của dòng tiền thuần dự án càng được lộ rõ hơn và trở thành tiêu chuẩn quan trọng trong việc cân bằng ưu nhược điểm của dự án bất động sản thương mại. Một la mã, thiết lập chỉ tiêu dự toán dự án. Tính khả thi của dự án là ngoài việc cần phải tổng hợp xem xét các nhân tố bên ngoài như ý đồ chiến lược của công ty, cục diện thị trường, v.v. thì việc thu lợi từ đầu tư dự án và tình hình dòng tiền thuần cũng là một trong những tiêu chuẩn quan trọng để xem xét. Do dòng tiền mặt là vô cùng quan trọng đối với khai thác bất động sản thương mại, vì thế thiết lập dự toán dự án là lấy dòng tiền mặt dự án làm tiêu chí tham khảo chủ yếu. Dòng tiền thuần dự án, ngoài việc có thể cân bằng tính khả thi của dự án bất động sản thương mại, còn giúp đỡ lớn về phương diện đánh giá hiệu suất dự án tập thể. Vì thế, thiết lập dự toán dòng tiền mặt của dự án bất động sản thương mại có thể xem xét chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1, đánh giá dự án trước khi gỡ biển, chủ yếu nhằm để cân nhắc xem dự án đó có đáng để đầu tư không. Giai đoạn 2, thực thi chỉ tiêu dự án sau khi gỡ biển, chủ yếu để nhằm đánh giá kết quả thực thi của tập thể khai thác dự án giai đoạn cuối. Tất cả công việc dự toán tài chính đều được dựa trên nghiệp vụ kế hoạch kinh doanh. Có được khung xương nghiệp vụ kinh doanh thì công việc tài chính giống như việc lộ ra được diện mạo ban đầu trên khung xương cơ sở. Dự án bất động sản thương mại cũng không nằm ngoài ví dụ như trên. 1. Đánh giá dự án trước khi gỡ biển. Trước khi gỡ biển của dự án bất động sản thương mại, cần phải tiến hành suy nghĩ vĩ mô tất cả các mắt xích của toàn bộ quá trình khai thác dự án. Cần chứng thực nhiều lần các loại hóa đơn tài chính của dự án, đánh giá tình hình nguồn tiền mặt của dự án. Cụ thể ra, có nghĩa là yêu cầu phòng khai thác ở giai đoạn đầu kỳ dự án phải tiến hành khảo sát chi tiết đầu kỳ đối với dự án đã được khai thác. Cần lấy được thông tin then chốt quan trọng của dự án. Ví dụ, dự toán giá đất, tình hình giải phóng mặt bằng, tình hình thiết bị và xây dựng, quy hoạch cơ bản, v.v. Phòng quy hoạch căn cứ trên yêu cầu của thị trường và mục tiêu phát triển của tập đoàn để thiết lập chỉ tiêu kế hoạch dự án, điều chỉnh hợp lý giữa tỷ lệ kinh doanh và tỷ lệ tài sản bất động sản đặc biệt, thiết kế chủ yếu hình thái thương mại doanh nghiệp và tuyến lưu động tiêu dùng, phòng marketing căn cứ vào kết quả điều tra thị trường để định ra giá bán của tài sản bất động sản, dự tính thu nhập kinh doanh dự án, đồng thời căn cứ trên loại hình sản phẩm, nguồn kênh thông tin truyền thông thành phố, kế hoạch lên sàn giao dịch và năng lực marketing để dự tính chi phí marketing của dự án. Phòng hoạch định giá căn cứ vào yêu cầu thiết kế và tiêu chuẩn xây dựng để tính toán chi phí giá thành phải chi trả cho dự án. Phòng kế hoạch công trình phải căn cứ trên yêu cầu khối lượng dự án và tiết tấu khai thác của tập đoàn để thiết lập chu kỳ khai thác và kiểm soát các nút quan trọng trong quá trình. Ví dụ, thời gian khởi công, thời gian doanh nghiệp khai trương, thời gian nhập hội, v.v. Phòng nguồn nhân lực phải căn cứ trên quy mô dự án và tiết tấu khai thác để thiết định cơ cấu, tổ chức, dự toán, quy mô của tập thể khai thác. Phòng quản lý doanh nghiệp cần tham khảo mức giá thuê tài sản bất động sản ở những thành phố cùng loại để kiến nghị mức giá thuê tài sản bất động sản thương mại của dự án khai thác nhằm dự toán quy mô hợp lý của vay thế chấp tài sản bất động sản kinh doanh. Phòng tài chính tổng hợp tất cả kết quả điều tra của các phòng trên. Sau khi hoàn thành khảo sát các loại thuế thu và sắp xếp kế hoạch tài chính, thông qua việc tính toán chi tiết nhiều lần và dự tính hợp lý về những rủi ro về dòng tiền mặt, cuối cùng sẽ hình thành nên dự toán chỉnh thể dòng tiền thuần của dự án để đưa ra căn cứ quyết sách. Nói đơn giản, phòng tài chính trước khi thiết lập dự toán cần phải tìm hiểu quy mô dự án, thiết lập chỉ tiêu quy hoạch, hình thái thương mại của dự án, làm thế nào để bán tài sản bất động sản để dự tính ra số tiền kinh doanh, lập định kế hoạch kinh doanh, mức tiền thuê tài sản bất động sản, dự toán vay thế chấp tài sản kinh doanh bất động sản. Một dự án khi được xây dựng hoàn thành thì cần đến nhân lực, thiết lập nhân viên, kế hoạch thời gian khai thác dự án, thời gian khai trương của bộ phận thương mại, thời gian bắt đầu sử dụng của bộ phận nhà ở, mốc thời điểm kế hoạch. Trong quá trình xây dựng cần phải nộp thuế theo quy định của pháp luật, điều tra thuế thu, khung xương do các phòng phối hợp hoàn thành, sau đó tổng hợp gửi đến phòng tài chính và sẽ được chủ tịch thông qua đánh giá dòng tiền thuần trước khi hoàn thành gỡ biển dự án. Dự toán dòng tiền mặt trước khi gỡ biển cũng được coi là quá trình tiến hành nghiên cứu tính khả thi của dự án. Và mục đích chính là thông qua việc thiết lập dự toán để cân đo giá trị của dự án. Từ đó quyết định lấy hay từ bỏ dự án đó. Chỉ cần trước khi khai thác dự án, hết sức xem xét rõ ràng từng bước của dự án và coi các mốc thời điểm của kế hoạch khai thác dự án. Gỡ biển, giao đất, khởi công, mở sàn, nghiệm thu, sử dụng, quyết toán, làm tuyến chủ đạo. Cần tổng hợp xem xét tất cả kế hoạch khai thác dự án như gỡ biển, kế hoạch giao đất, kế hoạch thiết kế, kế hoạch đấu thầu, kế hoạch quảng cáo kinh doanh, kế hoạch xây dựng công trình, kế hoạch trả nợ tài chính, v.v. Thông qua nhiều lần thảo luận, điều chỉnh và cân bằng của các phòng mới có thể đưa tất cả những điểm khó trong mọi khâu của dự án và điểm then chốt dần dần lộ diện trong quá trình xử lý, giúp giảm thiểu những quyết sách rủi ro. Trong giai đoạn này, cần dự trù đủ cho những lỗ hổng rủi ro, tổng hợp xem xét tất cả vấn đề then chốt trong chuỗi liên kết của toàn bộ quá trình dự án, chuẩn bị cho những gì xấu nhất để giành lấy kết quả tốt nhất. 2. Thực thi chỉ tiêu dự án sau khi gỡ biển. Sau khi gỡ biển dự án, cần tiến hành tối ưu hóa chỉ tiêu dự toán của giai đoạn đánh giá ban đầu. Giai đoạn này là phải không ngừng thu thập thông tin, phản hồi thông tin, xác nhận thông tin, không ngừng thực hiện xu thế của quá trình. Trong giai đoạn này, chủ thể thiết lập dự toán do tổng bộ chuyển thành công ty dự án. Tổng bộ chủ yếu phụ trách thẩm tra và kiểm soát rủi ro, sau cùng hình thành lên dự toán dự án và đưa ra văn kiện, quyết sách dự án. Cụ thể mà nói, giai đoạn trước dự án, phòng phát triển dự án sẽ chuyển nhượng thông tin điều tra dự án. Công ty dự án sẽ căn cứ vào đó để nghiên cứu thực hiện. Phòng quy hoạch sẽ tổng hợp tất cả các thông tin về điều kiện quy hoạch của chính phủ, phương án kinh doanh, phương án kiểm soát giá thành, điều kiện đàm phán, gọi đầu tư, cuối kỳ, v.v. để thẩm tra xác nhận chỉ tiêu quy hoạch kinh tế kỹ thuật và tiêu chuẩn xây dựng. Phòng marketing sẽ tổng hợp nghiên cứu thị trường, kế hoạch đẩy sàn, quy mô thị trường và thẩm định giá trị thương hiệu Vạn Đạt nhằm xác định giá kinh doanh và tỷ lệ chi phí marketing. Ví dụ, phòng hoạch định giá căn cứ vào tiêu chuẩn giá thành nhất định và tổng hợp tình hình xây dựng cụ thể tại địa phương để thẩm định xác nhận chi trả giá thành công trình. Phòng kế hoạch công trình cần căn cứ vào vĩ độ, lượng mưa, tiến triển tháo gỡ, v.v. để xác nhận chu kỳ khai thác và nút kế hoạch quan trọng của dự án. Phòng nguồn nhân lực gửi văn kiện thiết lập công ty dự án. Phòng quản lý thương mại kết hợp định vị thương mại và khảo sát tình hình gọi đầu tư thẩm định, xác nhận mức tiền thuê tài sản bất động sản của dự án. Phòng tài chính thẩm định chi phí kinh doanh, chi phí quản lý và chi phí tài chính. Đồng thời, tổng hợp tiến một bước giao lưu với cơ quan thuế tại địa phương và dự toán tiền thuế liên quan của dự án. Cuối cùng thì hình thành kế hoạch đầu tư dự án và dự toán nguồn tiền mặt cho dự án. Sau khi tổng bộ ký duyệt văn kiện, quyết sách, dự toán hình thành dự án, công ty dự án sẽ phụ trách tiến hành và thực thi. Ba, phân tích trường hợp. Giai đoạn đầu kỳ dự án, khi phòng khai thác phát hiện cơ hội sẽ tiến hành khảo sát thực thi chi tiết mục tiêu dự án, giành lấy thông tin then chốt quan trọng của dự án 4. 3.1. Tình hình cơ bản của dự án. 3.1.1. Chỉ tiêu quy hoạch dự án. Phòng phát triển giai đoạn đầu kỳ dự án, căn cứ vào kết quả khảo sát và đặc điểm sản phẩm đưa ra tổng sơ đồ quy hoạch ban đầu, đồng thời liệt kê tiêu chuẩn kỹ thuật kinh tế cơ sở. Tổng sơ đồ quy hoạch và tiêu chuẩn kỹ thuật không phải đã làm thì không thể thay đổi. Dưới tiền đề đáp ứng quy hoạch cơ bản bất động sản thương mại, chỉ tiêu nguồn tiền mặt dự án cũng sẽ ảnh hưởng ngược lại đến việc thực thi tiêu chuẩn của sơ đồ tổng. Ví dụ, bảng chỉ tiêu quy hoạch dự án, chủng loại hình thái doanh nghiệp dự án, diện tích 10.000 m², tài sản bất động sản đặc biệt gồm doanh nghiệp lớn, khách sạn, bãi đậu xe ngầm, tổng tài sản bất động sản kinh doanh gồm chung cư, văn phòng loại A, khu thương mại ngoài trời, tổng diện tích xây dựng. Chỉ tiêu khác, đậu xe theo số lượng, diện tích đất dùng quy hoạch. 3.1.2. Kế hoạch kinh doanh dự án. Căn cứ vào quy hoạch, phòng thiết kế sẽ cung cấp diện tích và chủng loại sản phẩm, kết hợp với tình hình chính sách vĩ mô, quy mô thị trường tại địa phương, nhân tố cạnh tranh và chỉnh thể dòng tiền mặt dự án, v.v. Phòng marketing sẽ xây dựng giá sản phẩm để từ đó xác định thu nhập kinh doanh. Khi có sự thay đổi phát sinh của tiêu chuẩn thiết kế sản phẩm, định giá sản phẩm cũng từ đó thay đổi theo. Ví dụ, bảng kế hoạch kinh doanh dự án. Bảng biểu gồm các mục, số thứ tự, loại tài sản bất động sản, diện tích có thể bán 10.000 m², đơn vị 10.000 tệ, tổng tiền 100 triệu tệ. Cụ thể như sau: 1. Chung cư. 2. Văn phòng loại A. 3. Khu thương mại ngoài trời. Tổng 313. Kế hoạch đầu tư, phòng hoạch định giá công trình. Căn cứ vào quy hoạch, phòng thiết kế sẽ cung cấp diện tích và chủng loại sản phẩm. Dựa trên tiêu chuẩn xây dựng và kết hợp với nhân tố làm ảnh hưởng đến giá thành thị trường xây dựng tại địa phương, phòng hoạch định giá sẽ dự toán giá thành đầu tư dự án. Giá thành đầu tư phải dựa trên loại hình sản phẩm khác nhau và liệt kê chi tiết giá thành 3 cấp khác nhau để làm rõ giá thành cấu thành của từng loại sản phẩm và mức độ giá thành, giúp tiện cho việc kiểm soát giá thành mục tiêu kỳ cuối và dự toán số tiền chi trả nộp thuế của dự án. Ví dụ, biểu kế hoạch đầu tư dự án, đơn vị 100 triệu tệ. Biểu kế hoạch gồm các mục, số thứ tự, nội dung. Tài sản kinh doanh bất động sản gồm văn phòng, cửa hàng, chung cư, tổng. Tài sản bất động sản đặc thù gồm khách sạn, thương mại lớn, bãi đậu xe, tổng. Cụ thể như sau: 1. Chi phí đất đai. 2. Chi phí hành chính sự nghiệp. 3. Giá thành xây dựng. Tổng 314. Khảo sát mức giá thuê. Căn cứ vào quy hoạch, phòng thiết kế sẽ cung cấp diện tích và chủng loại sản phẩm. Tham khảo mức giá thuê cùng trong một thành phố, thành phố lân cận hoặc thành phố có quy mô gần giống, có hình thái thương mại tương đương, phòng quản lý thương mại sẽ đưa ra ý kiến chỉ đạo về mức giá thuê trong tương lai. Ví dụ, bảng khảo sát mức giá thuê gồm các mục hình thái thương mại, giá tiền thuê theo năm, đơn vị nhân dân tệ trên mét vuông. Chú thích, cụ thể như sau: hình thái thương mại, bách hóa, khu vui chơi. Chú thích, tham khảo giá thuê tại thành phố. Siêu thị, phố đi bộ, bãi đậu xe dưới đất. Chú thích, vị trí để xe khoảng chiếc. 315. Nút kế hoạch khai thác dự án. Phòng kế hoạch công trình căn cứ vào quy mô dự án và tiết tấu khai thác cung cấp nút kế hoạch khai thác chủ yếu của dự án, đồng thời căn cứ vào yêu cầu mô đun hóa dự án thực hiện chi tiết từng nút dự án. Ví dụ, biểu kế hoạch khai thác dự án cụ thể như sau: thời gian bắt đầu kinh doanh, thời gian khởi công dự án, thời gian doanh nghiệp khai trương, thời gian tài sản bất động sản được sử dụng, thời gian kết thúc kinh doanh. Chu kỳ khai thác. Khảo sát thuế thu địa phương. Phòng tài chính phụ trách thu thập chính sách thuế chủ yếu tại địa phương, bao gồm loại thuế, mức phần trăm thuế, thuế đất giá trị gia tăng, quy định tại địa phương. Ví dụ, bảng khảo sát hạng mục thuế, phần trăm thuế suất, gồm các mục, mục thuế, phần trăm thuế, ghi chú. Cụ thể như sau: thuế kinh doanh, thuế xây dựng, phụ phí giáo dục địa phương, dự tính phần trăm mức đóng thuế giá trị gia tăng đất đai. 316. Quy mô khai thác tập thể. Căn cứ vào quy mô dự án và chu kỳ khai thác, phòng quản lý nguồn nhân lực dựa trên thiết lập dự án đồng bộ, tiêu chuẩn tập thể và tiêu chuẩn tiền lương. Trong cơ cấu tổ chức dự án, thông thường sẽ bao gồm 6 phòng: phòng hành chính, phòng tài chính, phòng hoạch định giá, phòng công trình, phòng thiết kế khai thác, phòng marketing và ban tổng giám đốc. Trong đó, phòng tài chính, phòng hoạch định giá sử dụng mô hình quản lý theo chiều dọc. Ngoài việc tiếp nhận chỉ thị lãnh đạo của tổng giám đốc dự án ra, đồng thời trên nhân viên và nghiệp vụ cũng sẽ tiếp nhận sự chỉ đạo và quản lý của tổng bộ. Như vậy có thể nâng cao rất lớn chất lượng phục vụ và giám sát quản lý. 3.2. Phân tích dòng tiền mặt. Có những thông tin trên đây, tiếp theo ta có thể tiến hành thiết lập dòng tiền mặt. Khi dự toán dòng tiền mặt dự án, chỉ cần hoàn thành dự toán đơn giá về thu nhập, giá thành, chi phí thuế, sau khi tổng hợp số liệu rất dễ dàng, có được kết quả cuối cùng của dự toán. Dòng tiền thuần dự án. 3.2.1. Nhập dòng tiền mặt. Dòng tiền thu nhập chủ yếu là thu nhập kinh doanh. Căn cứ vào bảng kế hoạch kinh doanh dự án trên đây để xác nhận thu nhập kinh doanh của dự án này, chỉ cần bao gồm diện tích kinh doanh, đơn giá và mức kinh doanh, kế hoạch đẩy sàn dự án, kế hoạch sử dụng, vân vân. Chi tiết nội dung tạm thời chưa cần suy xét đến. 3.2.2. Xuất dòng tiền mặt. Dòng tiền mặt xuất ra bao gồm giá thành đất đai, phí thu hành chính sự nghiệp, giá thành xây dựng, chi phí kinh doanh, chi phí quản lý, chi phí tài chính, thuế kinh doanh và phụ chi, bao gồm dự tính số tiền đóng thuế giá trị gia tăng đất đai, thuế thu nhập doanh nghiệp. Thứ nhất, giá thành đất đai, giá gỡ biển đất đai dự tính. Thứ hai, thu phí hành chính sự nghiệp, giá thành xây dựng. Căn cứ vào bảng kế hoạch đầu tư dự án do phòng kiểm soát hoạch định giá phụ trách, dự toán và kiểm soát quá trình. Ngoài 3 mục giá thành nêu trên, còn cần dựa vào nguyên tắc thu lợi được chia thành kinh doanh tài sản bất động sản và tài sản bất động sản đặc biệt, tính toán các mục cần phải đảm nhận số tiền giá thành. Thứ nhất, chi phí kinh doanh. Có liên hệ trực tiếp đến thu nhập kinh doanh. Thông thường, lấy trực trên tỷ lệ nhất định của số tiền kinh doanh. Đồng thời cũng cần tham khảo các nhân tố tổng hợp ảnh hưởng như sự khác biệt của môi trường thị trường. Ở một số khu vực, chi phí kinh doanh chiếm tỷ lệ tương đối cao. Nguyên nhân bao gồm do giá bán nhà đất tại địa phương tương đối thấp, dung lượng thị trường có hạn, cần phải tiến hành quảng cáo tuyên truyền ở các khu vực ngoài, vân vân. Thứ hai, chi phí quản lý. Căn cứ vào quyền thẩm định, chi phí quản lý có thể được phân chia thành chi phí có thể kiểm soát của dự án, chi phí chi tiêu hàng ngày, quyền thẩm định tại công ty dự án và chi phí không thể kiểm soát của dự án, tiền lương nhân viên, quyền thẩm định tại tổng bộ tập đoàn. Trong quá trình khai thác bất động sản thương mại của tài sản bất động sản đặc biệt, chi phí quản lý lớn nhỏ không liên quan nhiều đến số tiền kinh doanh. Quyết định cuối cùng đến chi phí lớn nhỏ là diện tích khai thác và chu kỳ khai thác. Căn cứ vào cơ cấu tổ chức và mô hình khai thác của Vạn Đạt hiện nay, khi khai thác nhiều dự án trong cùng một thành phố, từ sau dự án thứ hai trở đi, có thể tiết kiệm được rất nhiều từ phương diện quản lý chi phí hàng ngày. Chu kỳ khai thác cũng có ảnh hưởng tương đối lớn đối với chi phí quản lý. Vì thế, việc đẩy nhanh tiến độ khai thác dự án mới thực sự là có hiệu quả nhất đối với việc kiểm soát hiệu quả quản lý giá thành khai thác dự án, chứ không phải che giấu hay trì hoãn mở giao dịch kinh doanh. Thứ ba, chi phí tài chính. Có liên quan đến diện tích khai thác, chu kỳ khai thác, quy mô khai thác tín dụng có thể dựa trên tỷ lệ nhất định của mức đầu tư dự án để làm ước toán, đồng thời tham khảo tổng hợp kế hoạch giao dịch kinh doanh và kế hoạch chi trả chi phí giá thành. Sau khi bù đắp lỗ hổng tiền vốn và suy xét thích đáng an toàn nguồn tiền mặt mới tiến hành tính toán hợp lý. Sau khi xác định quy mô tín dụng, lại căn cứ vào kế hoạch đầy giao dịch kinh doanh và nốt kế hoạch khai thác để tính toán chi phí tài chính. Một vài nút kế hoạch then chốt sẽ quyết định đến những hạng mục quan trọng như tiến độ tín dụng và thời gian trả nợ, v.v. Bao gồm việc đạt được thời gian, 4 văn bản chứng nhận, thời gian mở giao dịch và thời gian khai trương doanh nghiệp lớn, v.v. Thông thường, sau khi gỡ biển đất đai và chuyển nhượng, có thể đạt được 4 văn bản chứng nhận trong một thời gian nhất định để đảm bảo yêu cầu về tiền vốn. Sau khi khởi công thì phải dựa trên thời gian kế hoạch về tiền vốn để kịp thời phân phát khoản tín dụng khai thác đầu tiên. Việc cho vay và trả tín dụng không chỉ cần phải phối hợp với tiến độ khai thác, còn cần phải cân nhắc kỹ đến các vấn đề lỗ hổng, nguồn tiền mặt giữa kế hoạch kinh doanh dự án và kế hoạch thanh toán tiền công trình. Lỗ hổng mang tính giai đoạn, có thể tạm thời dùng khoản tiền vay ngân hàng để bù đắp. Chỉ có sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa hai điều này mới có thể tiết kiệm giới hạn đến giá thành tài chính. Sau khi đạt được đảm bảo về thời gian giữa các điểm nút, chỉ cần có lãi suất vay thích hợp, khi cần chi phí tài chính là có thể nắm bắt được luôn. Kỳ hạn khai thác vay tín dụng thông thường là trong vòng 3 năm. Cần phải tham khảo môi trường tín dụng khi tính toán dự án để tính ra mức lãi suất vay hợp lý. Cuối cùng, còn phải dựa vào mối quan hệ tỷ lệ giữa kinh doanh tài sản bất động sản và giá thành khai thác tài sản bất động sản đặc biệt. Lấy tỷ lệ cùng chi phí tài chính chia ra thành chi phí tài chính được khấu trừ trong kỳ và lãi suất vốn hóa. Thứ tư, thuế kinh doanh và phụ phí. Có liên quan chính đến mức kinh doanh, mỗi nơi đều tồn tại sự khác biệt giữa phần trăm thuế suất, trong đó thuế giá trị gia tăng, đất đai là phức tạp nhất. Loại hình sản phẩm có ảnh hưởng lớn đến thuế suất, đồng thời còn phải xem xét xem có tồn tại loại quỹ mang tính địa phương hay không. Ví dụ, quỹ kiểm soát vật giá, quỹ bảo vệ phòng chống lũ lụt, quỹ xây dựng thủy lợi, quỹ rủi ro lương thực, v.v. Nếu như có tồn tại, thì lại xem xét đến tỷ lệ phí và thu nhập chịu thuế cơ bản là bao nhiêu. Thứ năm, thuế thu nhập doanh nghiệp có liên quan chính đến thành quả kinh doanh. Dựa trên cơ sở tính toán như trên và dựa vào phần trăm thuế suất quy định theo pháp luật để tính ra. 3.2.3. Bổ sung dòng tiền mặt chảy vào. Nếu như dựa vào tính toán dòng tiền mặt chảy vào và chảy ra như trên, phát hiện ra không thể thực hiện cân bằng dòng tiền mặt tự thân của dự án, có thể thông qua vay thế chấp, kinh doanh tài sản bất động sản để bù đắp sự thiếu cân bằng của dòng tiền dự án chảy ra. Căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, bao gồm hình thái kiến trúc, kinh doanh tài sản bất động sản và tỷ lệ diện tích tài sản bất động sản đặc biệt, và căn cứ vào kết quả điều tra đối với mức thu nhập tiền thuê, dựa trên yêu cầu tài chính khoản vay thế chấp kinh doanh tài sản bất động sản ngân hàng, trong tình hình đảm bảo chắc chắn thu nhập tiền thuê tương lai che phủ toàn bộ khoản vay dự án này, có thể thực hiện việc tính toán số tiền tài chính vay thế chấp tài sản bất động sản kinh doanh. Việc bơm tài chính khoản vay tài sản bất động sản kinh doanh sẽ giúp lỗ hổng của dòng tiền mặt dự án được bù lấp. Bốn, đánh giá dự án. 4.1. Từ góc độ dòng tiền mặt dự án, đánh giá dự án chấp nhận hay từ chối như thế nào? Căn cứ vào dòng tiền thuần dự án, có thể phân biệt được dự án nào chất lượng, có thể lựa chọn hoặc từ bỏ dự án. 4.1.1. Dự án chất lượng. Cân bằng dòng tiền mặt tự thân dự án cũng có thể nói dưới tiền đề bảo lưu diện tích tài sản bất động sản kinh doanh thương mại đặc biệt. Thông qua việc kiếm được nhờ bán đi một bộ phận tài sản bất động sản khác để đáp ứng được tất cả yêu cầu tài chính của cả một dự án khai thác. Từ đó, không cần suy xét đến trường hợp kỳ đầu dự án và tính giai đoạn trong quá trình khai thác tự có đầu tư tài chính đứng trên góc độ của toàn bộ dự án, hoàn toàn không cần đến việc bơm tài chính bên ngoài mà vẫn có thể tự tạo máu và cung cấp máu cho việc thực hiện dự án. 412. Dự án có thể lựa chọn. Dựa vào việc vay thế chấp tài sản bất động sản kinh doanh, phụ thuộc vào tình hình tiền thuê nhà để cân bằng bù đắp lỗ hổng nguồn tiền mặt tự thân của dự án. Giống như loại dự án này, thông qua vay thế chấp tài sản bất động sản kinh doanh kỳ sau dự án, thực hiện việc đóng quỹ dự án và cũng là việc luân chuyển máu từ bên ngoài để thực hiện cân bằng cung cấp máu tự thân cho dự án. 413. Dự án bỏ đi. Nếu thông qua việc đầu tư vay thế chấp tài sản bất động sản kinh doanh mà vẫn không thực hiện được việc cân bằng dòng tiền mặt thì cần phải dựa vào vốn tự có để bù đắp lỗ hổng dòng tiền mặt dự án. Nguồn gốc vốn tự có thông thường là nguồn đầu tư của cổ đông, ngoài ra là nhờ việc tích lũy không ngừng của lợi nhuận. Sự phát triển của công ty chủ yếu cũng chủ yếu là dựa vào việc thực hiện tích lũy không ngừng của lợi nhuận. Thế nhưng, việc tích lũy lợi nhuận mỗi năm là có hạn. Vì thế, ngược lại, cũng làm hạn chế sự phát triển của dự án. Bởi vậy, với những loại dự án như thế này thì nên vứt bỏ. 42. Mặt tốt và xấu của tính giới hạn thời gian đối với việc cân bằng dòng tiền mặt. Khi đánh giá chỉ tiêu dòng tiền thuần dự án bất động sản thương mại, khi xét tỷ lệ chỉ tiêu lợi nhuận sẽ giúp toàn diện hơn, hiệu quả hơn. Nhưng khi đánh giá về phương diện giá trị tài sản bất động sản thương mại, đặc biệt sẽ thiếu đi căn cứ mang tính hợp lý. Nếu như khi đánh giá cuối cùng tính khả thi dự án, cộng thêm việc cân nhắc nhân tố gia tăng giá thành, đồng thời tham khảo thêm dòng tiền thuần dự án và dự tính giá trị thị trường của tài sản bất động sản đặc biệt, thì kết quả đánh giá sẽ càng hợp lý hơn. Hai là mã kiểm soát quá trình thực thi dự án. Sau khi hoàn thành thiết lập dự toán, tổng bộ phải ký nhận bản trách nhiệm mục tiêu kinh doanh. Với tập thể khai thác dự án, bản trách nhiệm mục tiêu kinh doanh được toàn bộ ủy quyền cho tập thể dự án khai thác và giúp tiêu chuẩn đánh giá được rõ ràng hơn. Việc thực hiện phát triển mục tiêu doanh nghiệp không phải là việc một sớm một chiều. Việc thực hiện mục tiêu dự toán dự án cũng dựa trên đạo lý giống như vậy. Và thực hiện dòng tiền thuần dự án phải phụ thuộc vào việc thực hiện từng bước, từng phần chỉ tiêu dòng tiền mặt dự án trong chỉ tiêu dòng tiền mặt. Trong cả quá trình này, nhất định phải liên tục nắm bắt phương hướng thì mới có thể đạt được mục tiêu cuối cùng. Việc thực hiện thu nhập mục tiêu kinh doanh dự án và kế hoạch chi trả chi phí kinh doanh trong giai đoạn bắt đầu của dự án cần phải thông qua phương thức xác nhận kế hoạch hàng năm và thông qua phương thức kế hoạch phân chia hàng năm để phân chia vào từng tháng. Việc thực hiện kế hoạch kinh doanh dự án chỉnh thể phải tăng cường đảm bảo thực hiện kế hoạch hàng năm. Việc hoàn thành kế hoạch năm sẽ phụ thuộc vào sự tích lũy không ngừng của kế hoạch tháng. Mà kế hoạch thì lại bắt nguồn từ công việc hàng ngày. Trừ khi có sự chấn động thị trường lớn thì kế hoạch tháng mới phải bắt buộc hoàn thành từng tháng một. Thực hiện giá thành mục tiêu dự án tuy không thể tách khỏi việc sắp xếp công việc hàng ngày, nhưng quá trình giám sát lại không phải thông qua phương thức thực hiện tích lũy thời gian, mà dựa trên chi tiết giá thành. Từng bước, dần dần thực hiện, đồng thời phải cố gắng giảm thiểu việc thay đổi sửa thiết kế và xem xét đến việc phát sinh không thể dự liệu trước của công trình. Điều này giống như việc bắn trúng đích bắn với 30 mục tiêu và 31 phát đạn. Binh lính chuẩn mực trên chiến trường thì đáng lẽ không nên lãng phí một phát đạn dư thừa như vậy. Việc kiểm soát giá thành dự án là mô hình, hữu hình cũng cụ thể như vậy. Đặc biệt là trong quá trình lặp lại không ngừng của bất động sản thương mại, nếu như không cân nhắc đến ảnh hưởng của sự lạm phát, trong quá trình khai thác bất động sản thương mại, chi tiết giá thành là có thể dự toán được, tổng giá thành là có thể kiểm soát được. Chi phí quản lý có quan hệ mật thiết đối với chu kỳ khai thác dự án. Nếu chi phí chi ra tương đối bình ổn, thì nguy hiểm do chỉ tiêu vượt mức cũng sẽ ít nhất. Tuy nhiên, chính do số tiền tổng quản lý lại không lớn, trừ những chi trả cố định như tiền phúc lợi lương cho nhân viên ra, thì những chi phí cơ động linh hoạt lại không nhiều. Nếu như quản lý hàng ngày chỉ thiên về hình thức, xong lại tạo ra sự thất bại trong quản lý. Vì vậy, đối loại chỉ tiêu này chỉ cần quan tâm đầy đủ, chú ý tình hình chi trả mỗi tháng, mỗi một khoản chi đều đóng dấu xác nhận thì sẽ nắm bắt một cách rất dễ dàng. Ví dụ, bảng kiểm soát chi phí quản lý theo tháng, đơn vị 10.000 nhân dân tệ. Bảng kiểm soát chi phí quản lý theo tháng gồm các mục như chu kỳ kinh doanh dự án, chi phí dự án, kinh doanh còn lại, chỉ tiêu gồm tổng tiền bình quân tháng, tổng số tiền phát sinh gồm tổng tiền bình quân tháng, chỉ tiêu số tiền còn lại gồm tổng tiền bình quân tháng. Cụ thể như sau: 1. Tiền lương nhân viên. 2. Tiền thuê văn phòng và chi phí tài sản bất động sản. 3. Chi phí văn phòng. 4. Chi phí du lịch. 5. Chi phí chiêu đãi. 6. Chi phí khác. Và cuối cùng là tổng. Trong quá trình khai thác dự án, cần phải bố trí hợp lý số tiền vay ngân hàng. Việc đảm bảo tài chính dự án là cực kỳ cần thiết. Tuy nhiên, đối với việc kiểm soát chỉ tiêu chi phí tài chính, tuyệt nhiên không phải là chỉ đơn thuần kiểm soát bản thân nó, mà là thông qua việc nắm bắt tiến độ kinh doanh, tăng cường việc không ngừng thực hiện chỉ tiêu thu hồi vốn kinh doanh. Ngoài ra còn có thể thông qua việc thiết lập kế hoạch tài chính. Ngoài các khoản thu nhập, giá thành, chi phí ra, giá thành chi phí đóng thuế cũng chiếm tỷ trọng lớn trong các loại chi phí khai thác dự án. Nếu muốn làm tốt việc kiểm soát giá thành chi phí đóng thuế, ngoài việc phải đóng thuế theo nghĩa vụ pháp luật ra, còn có một điểm then chốt nữa là dựa trên quy định pháp luật liên quan về thu thuế để xử lý tốt sự kết nối của hai loại thuế lớn là thuế giá trị gia tăng đất đai và thuế thu nhập doanh nghiệp. Đảm bảo chắc chắn thuế giá trị gia tăng đất đai sẽ được khấu trừ hợp lý trước thuế thu nhập doanh nghiệp. Đóng thuế theo đúng quy định của pháp luật chính là một trong những phương tiện quan trọng trong việc kiểm soát giá thành đóng thuế. Chi phí đóng thuế là có hạn, nhưng chi phí vi phạm lại là vô hạn. Cho nên, không cần phải lấy chi phí có hạn để chi trả cho những rủi ro không giới hạn. Tại sao phải đóng thuế theo đúng pháp luật? Đơn giản mà nói, có nghĩa là căn cứ vào luật thuế, nộp thuế theo đúng quy định pháp luật, làm việc có căn cứ lý lẽ. Kiểm soát chỉ tiêu đóng thuế phải bắt đầu từ công việc cơ bản của tài chính. Chỉ cần làm rõ tình hình của dự án, phân tích rõ tình hình thu nhập, giá thành, chi phí, tìm hiểu thấu đáo về các văn bản pháp luật liên quan đến thu thuế, thì các khoản thuế phải đóng trên đây nhất định là hợp pháp và hợp lý. Nếu một trong những chỉ tiêu trong dự toán dự án có thay đổi, không thể dự phòng tới hoặc phát sinh lớn hơn so với dự tính, đặc biệt là khi thu nhập, giá thành hai chỉ tiêu mang tính chủ chốt phát sinh khác biệt, mang tính giai đoạn hoặc tính lâu dài ảnh hưởng tương đối lớn tới chỉnh thể dự án, thì cần phải tiến hành chỉnh lý lại kế hoạch dòng tiền mặt trong kỳ khai thác của dự án. Khi xác nhận được con số đã phát sinh thực tế, sẽ dự tính tình hình dòng tiền mặt tương lai và phải điều chỉnh lại kế hoạch tài chính tương lai. Vì vậy, cần phải kiểm soát động thái thực thi tình hình thực hiện các chỉ tiêu trong quá trình vận hành kinh doanh. Trong quá trình khai thác thực tế dự án, thông qua việc kịp thời nắm bắt tình hình tiến hành cụ thể, chỉ tiêu dự án có thể sớm nhất phát hiện được điểm khó và điểm quan trọng trong quá trình khai thác dự án và giúp dự đoán trước sự việc rủi ro của dự án trong tương lai. Thiết lập giải quyết dự án dự phòng, phòng ngừa hiểm họa chưa xảy ra. Ba la mã đánh giá kết quả thực thi dự án. Trong quá trình khai thác dự án, một mặt cần phải tăng cường quản lý chỉ tiêu dự án, mặt khác phải không ngừng hình thành chẩn đoán từng chút kết quả thực thi chỉ tiêu. Cuối cùng mới có thể hình thành hội chẩn kết quả dòng tiền mặt dự án. Từ đó, kết quả hội chẩn mới có thể chính xác hơn và khoa học hơn. Mỗi lần chẩn đoán chi tiết nhỏ, đầu tiên phải thống nhất tiêu chuẩn và thủ thuật chẩn đoán. Cũng có nghĩa là trong quá trình đánh giá, quá trình khai thác dự án, toàn bộ tất cả các dự án phải được đánh giá bình đẳng. Khi gặp phải bệnh lý tổn thương thì cần phải nhìn, nghe, hỏi, sờ. Cũng có nghĩa là khi đối mặt với vấn đề, còn phải phân tích nguyên nhân cụ thể sinh ra bệnh, mổ xẻ, phân tích năng lực kiểm soát chỉ tiêu tập thể khai thác dự án. Bởi vì các nhân tố không thể kiểm soát như điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch hoặc các chính sách lớn bị thay đổi sẽ dẫn đến sự khác biệt lớn giữa kế hoạch và thực tế. Cần phải căn cứ vào tình hình thực tế, ký kết lại bản trách nhiệm mục tiêu kinh doanh và chỉnh sửa lại chỉ tiêu dự án ban đầu. Việc kế hoạch đi chệch lại chỉ tiêu ban đầu hoặc không thể thực hiện được thì cần phải ngay lập tức báo cáo thông tin cảnh báo với bộ phận chức năng tương ứng của trụ sở. Nếu như nội bộ dự án có thể tự giải quyết được thì sau khi nhận được trả lời phê duyệt có thể điều chỉnh thời gian chỉ tiêu được chỉ định trong dự án nhằm đảm bảo có thể thực hiện được chỉ tiêu chỉnh thể của dự án. Thế nhưng, dù cho chỉ tiêu dòng tiền thuần dự án cuối cùng được thực hiện, thậm chí số tiền vượt quá mục tiêu chỉ định thì trong quá trình nếu điều chỉnh phân chia chỉ tiêu thì cũng bị coi là chỉ tiêu phân chia chưa được hoàn thành. Nếu nội bộ dự án không thể tự giải quyết được, không thể cân bằng thời gian chỉ tiêu được phân chia, sau khi xác nhận số tiền chi trả vượt quá thì phải chịu phạt đối với người chịu trách nhiệm liên quan. Đồng thời cũng phải tiến hành xử phạt đối với toàn bộ tập thể khai thác dự án. Ví dụ, trước khi dự tính dự án kết thúc mà chi phí kinh doanh vượt quá chỉ tiêu dự toán, thì có thể lấy khoản dư của chỉ tiêu giá thành và các chi phí khác để bù vào khoản tiền vượt mức để thực hiện chỉ tiêu dòng tiền thuần dự án, thì coi như tổng chỉ tiêu dự án đã được hoàn thành. Tuy nhiên, do chỉ tiêu phân chia chi phí kinh doanh chỉ vượt mức bị tồn tại khuyết điểm trong quá trình hoàn thành dự án, nên phải chịu phạt đối với người phụ trách và cũng bị tập thể dự án thực thi xử phạt trừ tiền thưởng hiệu quả dự án. Ngoài việc kiểm tra quá trình khai thác dự án ra, sau khi dự án hoàn thành cũng cần phải chỉnh đốn lại tình hình hoàn thành, chỉ tiêu dự toán của toàn dự án, đồng thời đưa ra đánh giá kiểm tra phân tích từ đầu đến cuối dự án, đánh giá công việc của tập thể khai thác dự án để nhằm bù đắp thiếu sót trong quá trình kiểm tra. Kiểm tra chỉ tiêu toàn bộ dự án cần phải căn cứ vào việc ký kết bản trách nhiệm mục tiêu kinh doanh để tiến hành. Đối với tập thể đã đạt được hoặc hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong bản trách nhiệm mục tiêu kinh doanh thì cần phải căn cứ dựa trên bản trách nhiệm mục tiêu kinh doanh để tiến hành phương án khen thưởng. Còn đối với việc chưa hoàn thành hoặc hoàn thành một phần mục tiêu dự án thì phải đưa ra mức phạt tương ứng. Thông qua việc kiểm tra chỉnh thể dự án không chỉ có thể khích lệ tập thể khai thác dự án mà còn có thể thiết lập chỉ tiêu phát triển dự toán trong tương lai. Đồng thời, việc kiểm tra để đưa ra kinh nghiệm tham khảo. Ví dụ mô tả bảng đối chiếu quyết toán dòng tiền mặt dự án, đơn vị là 100 triệu tệ. Bảng gồm các mục: mục giá trị kế hoạch, giá trị quyết toán, số tiền chênh. Cụ thể như sau: một la mã tổng thu nhập, hai la mã tổng chi tiêu, một nhỏ giá thành xây dựng, hai chi phí kinh doanh, ba chi phí quản lý, bốn chi phí tài chính, năm tiền thuê. Tiếp theo, khosanhnoi.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi tiết thứ hai: coi tài chính làm trung tâm quản lý kế hoạch. Nếu như coi doanh nghiệp là một cơ thể sống, thì tài chính là máu nuôi cơ thể, là sự duy trì đường sinh mệnh của cơ thể. Doanh nghiệp Nếu như xem nhẹ quản lý dòng tiền mặt, hoặc do khả năng tài chính bị đứt đoạn, bị rơi vào môi trường khó khăn phá sản hoặc tái cơ cấu, thì dù cho năng lực có mạnh hơn nữa cũng là kết cục đương nhiên. Trong quản lý học doanh nghiệp, loại doanh nghiệp phá sản, chữ xanh đếm không kể hết. Vì thế, công việc tài chính sẽ được nhà quản lý đặt ở vị trí vô cùng quan trọng. Việc đánh giá tiêu chuẩn ưu nhược điểm của công tác quản lý tài chính không phải là việc doanh nghiệp tích lũy được bao nhiêu tiền, cũng không phải là việc cơ cấu vốn doanh nghiệp có hợp lý hay không. Trọng tâm công tác quản lý tài chính doanh nghiệp là việc thiết lập hợp lý và không ngừng cải tiến hoàn thiện hệ thống tài chính. Một hệ thống quản lý dòng tiền mặt ưu việt được ví giống như một liều thuốc tốt được kê phù hợp cho cơ chế doanh nghiệp. Mỗi một doanh nghiệp ưu tú đều có một hệ thống quản lý dòng tiền mặt tự thân tốt. Ngành bất động sản là ngành tập trung tài chính nhiều nhất. Việc quản lý dòng tiền mặt của doanh nghiệp bất động sản cần phải phối hợp cao độ với đặc điểm và đặc tính dự án của ngành khác. Chỉ có như vậy mới có thể đảm bảo dòng tiền mặt lưu chuyển thông suốt. Cũng như bất động sản nhà ở, nhưng dự án bất động sản doanh nghiệp lại còn phức tạp hơn. Chu kỳ kinh doanh dài, lượng tài chính chiếm dụng còn lớn hơn. Vì vậy, doanh nghiệp khai thác bất động sản thương mại cần phải lập một hệ thống quản lý phù hợp với quy mô ngành và số tiền vốn tự thân. Một la mã, cơ cấu tổ chức quản lý tài chính bất động sản thương mại. Quản lý tài chính là bộ phận hữu cơ cấu thành của quản lý doanh nghiệp. Thế nhưng, những doanh nghiệp khác nhau áp dụng biện pháp quản lý lại vô cùng khác nhau. Rất nhiều doanh nghiệp dựa trên đặc trưng và tốc độ phát triển nghiệp vụ để duy trì mô hình quản lý tài chính. Trình độ phát triển của doanh nghiệp quyết định phương thức quản lý tài chính. Điều này có thể khái quát thành mô hình quản lý doanh nghiệp quyết định tài chính. Tuy rằng, mô hình quản lý này là mô hình quản lý tài chính bị động. Quản lý tài chính chỉ là một loại kết quả quản lý. Đối ứng với việc này đó là quản lý tài chính cũng có thể áp dụng phương thức quản lý, dùng tài chính quản lý để dẫn dắt, thậm chí quyết định sự phát triển của doanh nghiệp. Điều này cũng có thể khái quát thành mô hình quản lý tài chính dẫn dắt doanh nghiệp. Đối với hai loại mô hình này, loại hình thứ hai đối với năng lực nắm bắt tài chính sẽ mạnh hơn. Sự ảnh hưởng qua lại giữa tài chính và doanh nghiệp sẽ càng có hiệu quả hơn và năng lực chống lại rủi ro cũng mạnh hơn. Đối với loại hình bất động sản nhà ở thì hình thái thương mại của dự án bất động sản thương mại sẽ càng phong phú hơn, độ khó khai thác còn cao hơn. Nhìn từ góc độ nghiệp vụ thì việc kinh doanh dự án thương mại lại có phần khai thác tài sản bất động sản đặc biệt. Nghiệp vụ phức tạp thì cần phải nâng cao độ khó của quản lý tài chính. Dự án đơn thì như vậy, nếu như đồng thời vận hành nhiều hoặc hơn 10 dự án cùng lúc thì việc quản lý lại càng có tính thử thách hơn. Then chốt của sự thử thách này phải áp dụng mô hình quản lý chủ động, dùng quản lý tài chính để dẫn dắt phát triển nghiệp vụ, để cho doanh nghiệp xoay quanh tài chính. Trọng tâm này phải luôn luôn vận hành. Để nhằm thích ứng với loại mô hình này, doanh nghiệp cần phải xây dựng một tầng lớp cơ cấu quản lý đơn giản. Qua nhiều tầng quản lý sẽ chỉ giảm thiểu tính hiệu quả của việc quản lý tài chính. Để nhằm thực hiện việc lấy tài chính làm trọng tâm mục tiêu kế hoạch quản lý, doanh nghiệp bất động sản Vạn Đạt đã xây dựng một cơ cấu tổ chức bằng phẳng để nâng cao hiệu suất quản lý. Loại cơ cấu này chủ yếu có hai tầng quản lý cấu thành: tổng bộ tập đoàn và công ty dự án. Toàn bộ dự án sẽ do tổng bộ trực tiếp quản lý, toàn bộ dự án sẽ trực tiếp báo cáo với tổng bộ tập đoàn. Ví dụ, sơ đồ hình 52 là sơ đồ cơ cấu tổ chức quản lý bất động sản thương mại. Nếu có điều kiện mua sách gốc, quý thính giả hãy tìm đến trang 14 để theo dõi sơ đồ 52. Ở đây, kho sách nói.com.vn có thể nói tóm lược như sau. Từ sơ đồ trên có thể thấy, quản lý bất động sản thương mại của Vạn Đạt là cơ cấu quản lý bằng phẳng. Cơ cấu bằng phẳng này có hiệu quả trong việc thực hiện quản lý kế hoạch bất động sản và cung cấp sự đảm bảo cho hệ thống của Vạn Đạt. Công ty dự án là một đường do tập thể kinh doanh dự án, tập thể thiết kế dự án khai thác, có sự am hiểu đầy đủ về tình hình thị trường và đặc tính dự án. Kế hoạch quản lý dòng tiền mặt của dự án bất động sản thương mại cũng phải dựa trên cơ sở do công ty dự án suy xét kỹ lưỡng, do kiểm soát, phân tích thị trường mà thiết lập ra. Bởi vì chỉ có kế hoạch xuất phát theo cùng hướng mới phản ánh chân thực nhất tình hình của dự án. Đồng thời, công ty dự án cũng là tập thể thực hiện kế hoạch tài chính, phụ trách hiệu quả thực hiện kế hoạch dự án. Về phương diện thiết lập chỉ tiêu kế hoạch, chắc chắn xảy ra chiều hướng ích kỷ trong việc giảm độ khó chấp hành. Để đối phó với vấn đề này, buộc phải tồn tại một tầng quản lý đối ứng với công ty dự án, chính là tổng bộ dự án. Trong quá trình thiết lập kế hoạch tổng bộ dự án, phải thâm nhập sâu vào công việc thiết lập kế hoạch. Đối với phương án kế hoạch do công ty dự án đưa ra, phải hết sức trao đổi và nghiên cứu tính khả thi, tính rủi ro của kế hoạch và cả tư tưởng chiến lược của toàn bộ tập đoàn, có thể thông qua khai thác dự án để thực thi đánh giá lập thể các phương diện hay không. Đối với kế hoạch không hợp lý và có sai sót, phải kịp thời phủ quyết thông qua việc trao đổi trực tiếp giữa tổng bộ tập đoàn và công ty dự án, có thể xác nhận được chỉnh thể kế hoạch tài chính và chi tiết kế hoạch tài chính, xác nhận chỉ tiêu kế hoạch liên quan của công ty dự án, giao cho công ty dự án nghiêm túc chấp hành và định kỳ kiểm tra. Thông qua cơ cấu quản lý bằng phẳng hóa, Vạn Đạt thực hiện được việc kịp thời truyền đạt thông tin dự án lên cấp trên và kịp thời thông báo mệnh lệnh tập đoàn xuống cấp dưới, giúp nâng cao năng lực quản lý dự án của tập đoàn. Tuy nhiên, cơ cấu quản lý bằng phẳng hóa đương nhiên cũng dẫn đến việc tăng độ rộng trong quản lý. Đây cũng là thách thức cho năng lực quản lý của doanh nghiệp, đặc biệt là sau khi Vạn Đạt thực hiện đẩy nhanh tốc độ quy mô hóa thì thử thách ngày một lớn hơn nhằm chuẩn bị đối phó với việc nâng cao hiệu quả quản lý, giải quyết hiệu quả vấn đề tăng lên độ rộng quản lý. Hai là mã nguyên tắc quản lý kế hoạch tài chính bất động sản thương mại. Không có nguyên tắc thì không thể vẽ thành hình. Quản lý kế hoạch tài chính cũng giống như vậy, đặc biệt là đối với việc cùng lúc khai thác được trên 10 tập đoàn bất động sản thương mại quy mô lớn mà nói. Để nâng cao hiệu suất và hiệu quả giám sát, cần phải xây dựng thống nhất trên cùng một cơ sở nguyên tắc quản lý. Chỉ có thống nhất và tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc mới có thể điều chỉnh các bên tham gia làm việc hiệu quả cao, thống nhất là một. Công ty bất động sản thương mại Vạn Đạt trải qua nhiều năm tìm hiểu và không ngừng cải tiến, đã tích lũy được những kinh nghiệm phong phú trong giám sát kế hoạch tài chính tự thân, hình thành nguyên tắc giám sát nội bộ đặc biệt. 1. Kế hoạch giám sát che phủ toàn diện. Kế hoạch tài chính là một loại dự toán và sắp xếp mang tính dự tính trước đối với các khoản thu chi tài chính trong tương lai. Trong đó, thông qua việc chấp hành và thiết lập kế hoạch để dẫn dắt nghiệp vụ kinh doanh của doanh nghiệp để đề phòng rủi ro tài chính. Điều này đối với doanh nghiệp bất động sản nhà đất là vô cùng quan trọng. Do đặc điểm ngành tập trung dày đặc tài chính nên yêu cầu doanh nghiệp phải vô cùng coi trọng tính an toàn của dòng tiền mặt. Mô hình giám sát bất động sản thương mại của Vạn Đạt là lấy tài chính làm trọng tâm để tiến hành giám sát dự án. Đây chính là yêu cầu che phủ toàn diện của quản lý giám sát. Che phủ toàn diện cụ thể có 3 phương diện: che phủ toàn bộ dự án, che phủ toàn bộ chu kỳ khai thác dự án, che phủ toàn bộ thu chi tài chính dự án. Vạn Đạt là doanh nghiệp bất động sản đứng thứ 2 trên thế giới. Những dự án đã và đang khai thác tổng cộng có đến hơn 100 dự án. Giai đoạn xử lý của mỗi dự án là không giống nhau và yêu cầu quản lý tài chính cũng không giống nhau. Để nhằm thực hiện việc giám sát được toàn diện, Vạn Đạt đã tiến hành giám sát kế hoạch tài chính cho mọi dự án. Tất cả mọi dự án đều được thiết lập dựa trên kế hoạch tài chính. Kế hoạch tài chính được thực hiện che phủ cho tất cả dự án. Đồng thời, đối với dự án đơn, kế hoạch tài chính yêu cầu phải được che phủ toàn bộ chu kỳ khai thác dự án. Không được chỉ dự toán kế hoạch dòng tiền mặt trong một giai đoạn, trong một năm hoặc trong một quý nào đó, mà phải thiết lập toàn bộ quá trình khai thác, kinh doanh, khai trương, vận hành của một dự án thành kế hoạch tài chính liên tục. Đồng thời nghiêm túc đánh giá rủi ro của kế hoạch tài chính trong cả một chu kỳ. Cũng chính từ đấy, Vạn Đạt mới có thể tránh khỏi thiếu sót tầm nhìn ngắm trong kế hoạch giám sát. Ngoài ra, do hình thức thương mại bất động sản phức tạp, đã có tài sản bất động sản kinh doanh thì cũng có tài sản bất động sản đặc biệt. Đã có cửa hàng cho thuê thì cũng có khách sạn tự kinh doanh. Doanh nghiệp bất động sản Vạn Đạt khi thiết lập kế hoạch tài chính dự án yêu cầu kế hoạch tài chính phải bao toàn bộ nghiệp vụ tài chính dự án, không được có thiếu sót. Như vậy, thông qua kế hoạch tài chính có thể nhìn xuyên thấu toàn bộ nghiệp vụ kinh doanh dự án, giúp cho tác dụng trọng tâm giám sát của kế hoạch tài chính được thực hiện đến nơi đến chốn. 2. Khép kín quản lý tài chính dự án. Mô hình lấy tài chính làm trọng tâm kế hoạch giám sát có nghĩa là lấy tài chính làm đường dây chủ đạo giám sát đối với những nghiệp vụ kinh doanh khác của dự án. Ví dụ, nghiệp vụ kinh doanh, nghiệp vụ khai thác, nghiệp vụ gọi đầu tư, nghiệp vụ khách sạn tự doanh, v.v. Mỗi một dự án đều là một thực thể kinh doanh độc lập. Từ góc độ kinh doanh mà nói, trong một thực thể dự án độc lập, các nghiệp vụ cấu thành đều có quan hệ tương hỗ. Sự phối hợp tương hỗ của những nghiệp vụ này đã hình thành năng lực lợi nhuận thu lãi của dự án. Các loại nguồn tài nguyên tự thân của dự án phải phối hợp hiệu quả mới có thể vận hành dự án. Trong đó đã bao gồm nguồn tài chính. Tài chính bất động sản thương mại yêu cầu phải có lượng lớn. Để đảm bảo dự án đơn nhất có thể vận hành tốt nhất, thì cần phải tiến hành vận hành khép kín toàn bộ quá trình đối với tài chính của dự án, không cho phép cho vay tài chính, cắt đứt sự lưu động, nguồn tài nguyên giữa dự án. Như vậy có thể giúp cho một bộ phận dự án do nguồn tài nguyên bị chiếm dụng quá nhiều, làm ảnh hưởng đến sự khai thác và vận hành tự thân của dự án. Ngoài ra, trong quá trình vận hành doanh nghiệp, nguy hiểm thì có ở mọi nơi. Nhìn từ góc độ giám sát rủi ro thì việc đồng thời vận hành nhiều dự án của tập đoàn, doanh nghiệp thì việc khống chế rủi ro tài chính được coi là quan trọng nhất. Cả một tập đoàn doanh nghiệp cũng sẽ tồn tại rủi ro tài chính. Ngành bất động sản nhà ở là ngành trọng điểm được nhà nước điều tiết vĩ mô do tính chu kỳ tương đối rõ rệt. Nếu như không thể kiểm soát được thì rủi ro của toàn bộ tập đoàn doanh nghiệp cũng có khả năng do sự chồng chéo rủi ro của dự án đơn nhất mà tăng lên gấp đôi. Phòng chống rủi ro tài chính của tập đoàn doanh nghiệp cần phải bắt đầu từ chính dự án đơn nhất, cần phải thực hiện vận hành khép kín tài chính dự án, phòng ngừa rủi ro tài chính di chuyển, lan rộng trong dự án nhằm đảm bảo an toàn tài chính của tập đoàn dự án. 3. Định kỳ điều chỉnh động thái. Kế hoạch là dự toán của tương lai. Khi môi trường và dự tính có sự thay đổi, thì kết luận dự toán chắc chắn có sự khác biệt. Trong quá trình khai thác dự án, do tiến độ xây dựng, tình hình thị trường bất động sản, chính sách vĩ mô của nhà nước đều đặt trong quá trình thay đổi của động thái doanh nghiệp, cần phải căn cứ vào tình hình ngoại biên và tự thân để kịp thời điều chỉnh kế hoạch tài chính và nghiệp vụ. Theo suốt chiều dài lịch sử hơn 20 năm thị trường hóa bất động sản của Trung Quốc, lịch sử phát triển ngành bất động sản nhà đất đã nhiều thăng trầm. Bất luận là biến động của nền kinh tế vĩ mô, sự điều chỉnh chuyển hướng của quốc gia, hoặc là sự thay đổi tình hình thị trường bất động sản thì đều tạo ra sự ảnh hưởng sâu xa đến tình hình kinh doanh, doanh nghiệp bất động sản. Đối mặt với cuộc cải cách, có những doanh nghiệp phòng bị từ trước, phòng họa khi còn trứng nước để giành lấy sức sống cho doanh nghiệp. Cũng có doanh nghiệp lại phản ứng chậm chạp, chấp nhận một cách bị động, cuối cùng thì bị đào thải ra khỏi cuộc. Khi kinh tế ở đỉnh cao, thì dự phòng tài chính, chú đông. Khi kinh tế suy giảm, mưu tính dự trữ vốn là năng lực mà một doanh nghiệp bất động sản ưu tú cần trang bị. Đây cũng chính là quy luật phát triển của ngành bất động sản Trung Quốc. Vì vậy, giám sát kế hoạch tài chính doanh nghiệp bất động sản cần phải chuẩn bị năng lực điều chỉnh động thái, đưa ra phản ứng kịp thời đối với tình hình tự thân bên trong và ngoại biên bên ngoài. Để nhằm thích nghi với sự thay đổi bên trong và bên ngoài của dự án, phân tích thời thế, biết địch biết ta, điều chỉnh động thái đã trở thành đặc tính công việc giám sát kế hoạch tài chính bất động sản thương mại Vạn Đạt. Sự thiết lập chỉnh thể của dự án bất động sản thương mại Vạn Đạt lấy năm làm đơn vị chu kỳ thiết lập. Mỗi một mùa sẽ làm mới, mỗi tháng sẽ điều chỉnh và chi tiết hóa đến tuần. Cần lên kế hoạch thực hiện đối với những việc trọng điểm. Những kế hoạch này luôn luôn nằm trong quá trình động thái điều chỉnh. Ngoài việc định kỳ điều chỉnh theo mùa, sự phát sinh của mỗi việc đều cần kích hoạt cơ chế điều chỉnh kế hoạch vốn. Những chính sách này có tác dụng đảm bảo tính thực thi và tính khoa học của kế hoạch tài chính dự án. Một kế hoạch tài chính có động thái linh hoạt, giám sát hệ thống cũng thể hiện được năng lực giám sát tốc độ phản ứng nhanh của Vạn Đạt. 4. Đánh giá định kỳ. Thiết lập kế hoạch, bất luận dù có hoàn hảo đến đâu thì cũng chỉ dừng lại ở giai đoạn kế hoạch. Việc thực thi mới là linh hồn của kế hoạch, mới có thể giúp cho giá trị của kế hoạch được thực sự thể hiện. Trong quá trình thực hiện kế hoạch, năng lực thực hiện là một nhân tố ảnh hưởng quan trọng. Nếu như năng lực chấp hành không đủ, thì dù có kế hoạch, có hoàn hảo đến đâu, thì cuối cùng cũng chỉ là đàm phán trên giấy. Một trong những nhân tố ảnh hưởng đến năng lực chấp hành ngoại trừ nhân tố văn hóa doanh nghiệp, mô hình quản lý ra thì đánh giá hệ thống là một bộ phận vô cùng quan trọng. Việc chấp hành kế hoạch tài chính cũng tương tự không nằm ngoài. Cần phải đảm bảo kế hoạch tài chính được thực hiện thuận lợi. Bắt buộc phải tiến hành đánh giá kết quả chấp hành và thiết lập một hệ thống đánh giá hoàn thiện. Để nhằm đánh giá định kỳ, tăng cường thúc đẩy, giám sát kế hoạch tài chính của Vạn Đạt, chủ yếu dựa vào hai phương diện. Đầu tiên là tính đánh giá. Để nhằm thúc đẩy việc đánh giá thì yêu cầu phải xây dựng kế hoạch tài chính xung quanh chỉ tiêu kinh doanh. Thông qua việc thực hiện chỉ tiêu kinh doanh để thực hiện kế hoạch tài chính, chỉ tiêu kinh doanh được đánh giá hàng loạt chính là điều kiện đầu tiên mang tính đánh giá có thể thực hiện. Thứ hai là thực hiện nguyên tắc đánh giá định kỳ. Xây dựng hệ thống đánh giá là từng bước trong quá trình hoàn thành. Tuy không thể một bước có thể làm xong, thế nhưng trong quá trình hoàn thiện bắt buộc phải tuân thủ việc đánh giá định kỳ nhằm thực hiện nguyên tắc đánh giá. Công ty bất động sản thương mại Vạn Đạt mỗi tháng đều mở ra cuộc họp đánh giá kinh doanh, thông báo kết quả kinh doanh của mỗi dự án, giới thiệu kinh nghiệm của những dự án tiên tiến, tiến hành phỏng vấn đối với những dự án lạc hậu, đồng thời nghiêm túc đánh giá lương, thưởng, móc nối cấp bậc để giúp hiệu quả trong việc khích lệ toàn bộ tập thể nhân viên, giúp cho giá trị của đánh giá được thực hiện thực sự. 5. Tài chính là hàng đầu. Lấy tài chính làm trọng tâm của hệ thống kế hoạch kiểm soát, và tài chính chính là đường dây trọng tâm, có nghĩa là lấy tài chính làm tiêu chuẩn đánh giá quyết định triển khai nghiệp vụ. Tình hình tài chính của doanh nghiệp quyết định đến việc triển khai nghiệp vụ trong tương lai, mà việc triển khai nghiệp vụ lại ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình tài chính. Đây là một quá trình tương hỗ qua lại, tương hỗ thúc đẩy. Đối với một doanh nghiệp mô hình nhỏ mà nói, do khối lượng nghiệp vụ ít, nhân tố không thể khống chế ít, nhà quản lý doanh nghiệp có thể nhẹ nhàng giám sát tài chính và nghiệp vụ. Nhưng đối với một tập đoàn doanh nghiệp bất động sản nhà đất cấp trăm tỷ mà nói, do khối lượng khổng lồ, nhân tố không thể khống chế càng lớn. An toàn tài chính phải là nhân tố cân nhắc đầu tiên. Bắt buộc phải lấy kế hoạch tài chính là nghiệp vụ triển khai đầu tiên, nhằm tránh khỏi việc phát triển nghiệp vụ rời xa tình hình tài chính thực tế, nhằm quán triệt nguyên tắc tài chính là vua. Vạn Đạt đã cố định hệ thống các buổi họp thường kỳ về tài chính, chi phí và phát triển. Định kỳ nửa tháng sẽ tổ chức cuộc họp thường kỳ của ba phòng: tài chính, chi phí và phát triển, do lãnh đạo tập đoàn chủ trì cuộc họp, sắp xếp nguồn tài chính nhân lực và coi đó là chế độ duy trì liên tục. Bất luận là kế hoạch chi phí hay là kế hoạch phát triển thì đều phải phụ thuộc vào kế hoạch tài chính, tốc độ cũng phải giữ mức an toàn. Ba la mã: kiểm soát động thái kế hoạch dòng tiền mặt dự án bất động sản thương mại. Trong quá trình khai thác dự án bất động sản thương mại, những bước nghiệp vụ dự án bao gồm các phương diện: đấu thầu, quy hoạch, thiết kế, thi công, kinh doanh, mời đầu tư, hoạt động kinh doanh. Tất cả các hạng mục này cuối cùng đều được thể hiện và tiến hành trong kế hoạch dòng tiền mặt dự án. Tình hình tiến hành mỗi một nghiệp vụ đều có ảnh hưởng đến kế hoạch dòng tiền mặt bất luận đó. Hậu quả mang tính ảnh hưởng tích cực hay là tiêu cực. Doanh nghiệp đều phải kịp thời áp dụng biện pháp, điều chỉnh kế hoạch hậu kỳ, thiết lập phương án đối ứng. Chỉ có như vậy mới có thể đảm bảo có thể tiến hành khai thác dự án một cách thuận lợi. Điểm chủ yếu, trọng tâm của giám sát kế hoạch dự án bất động sản thương mại không chỉ là việc thiết lập tốt kế hoạch dòng tiền mặt, mà quan trọng hơn là phải xây dựng một cơ chế để đảm bảo kế hoạch có thể luôn luôn triển khai. Điều chỉnh động thái cùng với nghiệp vụ. Bất động sản thương mại Vạn Đạt trải qua 14 năm tích lũy hình thành nên một bộ cơ chế giám sát động thái, khiến cho kế hoạch dòng tiền mặt dự án và giám sát mô đun hóa khai thác dự án được kết hợp cao độ với nhau, thực hiện được việc điều chỉnh động thái qua lại giữa kế hoạch tài chính và kế hoạch vận hành khai thác. 1. Lưu trình thiết lập kế hoạch dòng tiền mặt. Như bài viết đã nêu trên đây, cơ cấu tổ chức bằng phẳng giúp thiết lập động thái và điều chỉnh, thiết lập nên cơ sở thể chế của kế hoạch dòng tiền mặt dự án bất động sản Vạn Đạt, giảm thiểu tầng lớp quản lý, giúp cho kế hoạch điều chỉnh động thái nhanh chóng trở thành khả năng. Trong hai tầng lớp quản lý trên, tổng bộ dự án được coi là tầng đánh giá, công ty dự án được coi là tầng lớp thực thi. Chức năng của hai tầng này có sự khác biệt tương hỗ. Trong quá trình thiết lập kế hoạch, tầng lớp thực thi khai báo và thực thi kế hoạch tiêu điểm, tầng đánh giá tiêu điểm về kiểm tra chỉ tiêu và kế hoạch, phê duyệt và đánh giá hai việc này trên một trình độ nhất định, được coi là đối lập thống nhất. Nhìn từ góc độ quản lý học mà nói, một kế hoạch chất lượng cao thì đương nhiên trách nhiệm và quyền lợi phải tương đương, đồng thời xây dựng trên cơ sở vô cùng phấn khích. Trong giai đoạn thiết lập kế hoạch, chỉ cần thông qua tầng thực thi và đánh giá đi sâu vào phân tích và cuối cùng xác định được kế hoạch mục tiêu mới được coi là hợp lý, lúc này mới có thể thực thi và đánh giá. Để thực hiện mục tiêu này, bất động sản thương mại Vạn Đạt xây dựng, thiết lập kế hoạch và điều chỉnh cơ chế. 2. Cơ chế điều chỉnh động thái dòng tiền mặt. Kiểm soát động thái dòng tiền mặt dự án quan trọng không phải là giám sát, đánh giá sự khác biệt giữa thực tế vận hành và kế hoạch ban đầu dòng tiền mặt dự án, mà là khi khai thác dự án, gặp phải tình huống mới, khó khăn mới, phải kịp thời phát hiện ra vấn đề, tìm được phương án giải quyết và hơn nữa điều chỉnh kế hoạch tài chính. Bất kỳ phòng kế hoạch nào cũng đều là một loại khấu trừ nghiệp vụ tương lai, thay đổi theo môi trường và sự chuyển dịch của thời gian. Vốn dĩ ban đầu đã xác nhận một kế hoạch tài chính tương đối hợp lý, nhưng trong một điều kiện mới thì diễn biến có thể không hợp lý và thậm chí là kế hoạch sai sót. Điều này yêu cầu doanh nghiệp khai thác cần có động thái theo sát quá trình thực hiện kế hoạch tài chính dự án. căn cứ vào tiến triển khai thác của dự án, định kỳ hoặc không định kỳ sửa đổi, giám sát động thái, tiến hành kế hoạch tài chính dự án. Ví dụ trong hình 4 của chương 5, mô tả quá trình khai thác dự án bao gồm nhiều nút thời gian và nghiệp vụ. Nút kế hoạch này có thể hoàn thành đúng kỳ hạn hay không, tạo ra ảnh hưởng đến kế hoạch dòng tiền mặt dự án. Sau khi một kế hoạch dòng tiền mặt dự án hợp lý được thiết lập, thì kế hoạch khai thác nút dự án và kế hoạch tài chính coi như đã được ăn khớp. Trong quá trình kiểm soát động thái, việc thực thi kế hoạch của bất kỳ nút dự án nào bị yếu kém đều có thể thể hiện được trong việc thực thi kế hoạch dòng tiền mặt. Doanh nghiệp thông qua việc định kỳ phân tích sự khác biệt của việc thực thi kế hoạch dòng tiền mặt đều có thể phát hiện vấn đề của việc thực thi kế hoạch khai thác dự án. Đối với mỗi một nghiệp vụ, kế hoạch thực thi có sự khác biệt đều phải đi sâu vào phân tích chi tiết. Nếu như có sự khác biệt hoặc khác biệt nhẹ trong nghiệp vụ kế hoạch thì không cần điều chỉnh kế hoạch tài chính. Nhưng đối với sự khác biệt lớn của nút kế hoạch, ví dụ tiến độ công trình chậm trễ, mở giao dịch kinh doanh bị lùi lại, thì doanh nghiệp cần phải có phương án điều chỉnh động thái kế hoạch tiền mặt, kết hợp với hiện trạng trước đây, thiết lập lại kế hoạch tài chính tương lai và dùng kế hoạch tài chính mới để dẫn dắt triển khai kế hoạch dự án. Quá trình này có thể đơn giản bao gồm quá trình như sau: kế hoạch, thực thi, phân tích, điều chỉnh, kế hoạch. Đây là một lưu trình lặp lại và tuần hoàn không ngừng và là một chính sách quản lý vô cùng quan trọng. Doanh nghiệp thông qua lưu trình không ngừng va chạm, phân tích, điều chỉnh, sửa đổi để cho tất cả các phòng nghiệp vụ cùng tham khảo, cùng nhau tìm ra phương án ưu việt nhất cho kế hoạch tài chính. Cơ chế này giúp cho kế hoạch khai thác dự án và kế hoạch tài chính luôn nằm trong quá trình động thái phối hợp tương hỗ. Doanh nghiệp khống chế rủi ro tài chính dự án và khống chế sự phát triển nghiệp vụ dự án. Như vậy sẽ đảm bảo việc hoạt động và khai thác dự án được tiến hành thuận lợi. 3. Công cụ thông tin hóa kiểm soát động thái kế hoạch. Như đã nêu ở trên, cơ cấu quản lý bằng phẳng hóa đương nhiên sẽ đem lại sự gia tăng độ rộng trong quản lý. Đặc biệt là khi cùng một lúc kiểm soát hơn 100 dự án của những tập đoàn doanh nghiệp lớn, sự gia tăng độ rộng trong quản lý sẽ đem lại thách thức ngày càng lớn hơn. Ngoài ra, do việc thực hiện giám sát động thái kế hoạch, phân tích kế hoạch, điều chỉnh, v.v. đã trở thành công việc bình thường hóa, điều này chắc chắn đem lại sự gia tăng đáng kể lượng công việc. Làm việc muốn thành công phải chuẩn bị vũ khí sắc bén. Nhằm để giải quyết vấn đề này, Bất Động Sản Thương mại Vạn Đạt đã đẩy mạnh toàn diện việc giám sát thông tin hóa. Không chỉ đưa kế hoạch khai thác mốc thời điểm xác nhập vào hệ thống quản lý mô đun hóa, mà còn trở thành công cụ kiểm soát thông tin hóa cho mỗi một hệ thống khai thác kinh doanh. Trên cơ sở này, kế hoạch thu chi tiền mặt của tất cả các nghiệp vụ kinh doanh sẽ được hội tụ vào hệ thống quản lý kế hoạch tiền mặt. Thông qua việc thiết lập nền tảng kiểm soát thông tin hóa, có thể đưa tất cả các nghiệp vụ kinh doanh thiết lập, phân tích, điều chỉnh của kế hoạch vốn dự án đem hội tụ hoàn thành trong hệ thống thông tin. Hệ thống thông tin Vạn Đạt đã nâng cao hiệu quả công việc rất lớn, giúp cho tầng đánh giá của tổng bộ tập đoàn và cả tầng thực thi của công ty dự án được giải phóng, thoát ra khỏi lao động thủ công phức tạp. Đồng thời, việc tiến hành kiểm soát thông tin hóa hệ thống các nghiệp vụ kinh doanh con đã giúp việc điều chỉnh qua lại giữa hệ thống kinh doanh và hệ thống tiền vốn trở nên hiệu quả cao hơn, chuẩn xác hơn, cung cấp công cụ quản lý lớn mạnh cho việc kiểm soát động thái kế hoạch vốn. Quý thính giả thân mến, trên đây chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu tiết 1, 2 trong chương 5 của quyển sách Đầu tư Bất Động Sản Thương mại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi, và ngay sau đây khosanhnói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả tiết 3 trong chương 5 của quyển sách này. Quý thính giả hãy đón nghe nhé.